không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Kim Ô Môn. Cái này người, chính là trước đây cái kia đi trước Đông Hoàng Sơn Trang bái sư học nghệ Dương Quang Tú. Chỉ bất quá, Dương Quang Tú lúc này cũng không phải là lấy nam trang hóa trang gặp người, mà là lấy nữ trang hóa trang. Dương huynh, trăm năm không được thấy, thật là tưởng niệm nha. Cái này lúc, Lâm Bắc thân hình xuất hiện ở Dương Quang Tú trước mặt. Nhìn Dương Quang Tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp cười nói. Dương Quang Tú hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức. Bất quá, đang suy tư một lúc lâu về sau, rốt cục nhớ tới Lâm Bắc gặp qua ở nơi nào. Trăm năm trước hôm nay, cùng một địa điểm gặp nhau qua, tuy là chỉ có một mặt chi duyên cớ. Bất quá, bởi vì Lâm Bắc đại khí cùng với thân trên cái kia không câu chấp tính cách, còn có thần bí lực hấp dẫn, đưa tới cái này chỉ có một mặt chi duyên người bị ghi chép não hải bên trong. Ngươi là Lâm huynh, chính là, bất quá, Dương huynh ngươi làm sao lấy nữ tính hóa trang gặp người? Chẳng lẽ nói, Dương huynh ngươi giác tỉnh một loại đặc thù nào đó mê? Vừa nói, Lâm Bắc làm bộ một bộ vạn phần hoảng sợ dáng dấp, đồng thời yên lặng lui lại ba bước nói đạo. Dương Quang Tú nghe vậy, đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Lâm Bắc đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là, ở phản ứng kịp về sau, mới phát hiện mình từ cái kia nhất ngày về sau, liền đã đổi về nữ tử hóa trang. Như vậy, Lâm Bắc là như thế nào phát hiện nàng đâu? Chân tướng chỉ có một, đó chính là Lâm Bắc đang trêu ghẹo nàng. Lâm huynh, người nên là nhất đã sớm biết ta nữ phẫn nam giả trang chứ? Dương Quang Tú thở dài bất đắc dĩ một câu đạo, không nghĩ tới, trước đây liền đã bị Lâm Bắc nhìn thấu chính mình nữ phẫn nam giả trang. Nhưng là, vì sao Lâm Bắc không có vạch trần đâu? Đương nhiên, nhưng vì sao? Mỗi người đều có hứng thú của mình, ta chỉ là theo Dương huynh hứng thú phối hợp một chút mà thôi. Vừa nói, Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quạt, đem cây quạt mở ra về sau, trên đó viết một cái phồn thể long chữ. Chỉ là đáng tiếc, thượng cổ thời đại văn tự cùng Lâm Bắc cây quạt ở trên văn tự không giống nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, Dương Quang Tú còn không biết chữ kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ là trong mơ hồ, cảm thấy cái chữ này rất thần bí, tựa hồ ẩn chứa nhất chủng đặc thù lực lượng một dạng. Lâm huynh, ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta, vẫn là gọi ta Quang Thanh Tú cũng hoặc tắc thì là Tú Nhi đi. Tú Nhi, tốt đi, chứng kiến Dương Quang Tú dáng dấp, Lâm Bắc cái này mới phản ứng được. Thượng cổ thời đại người, không được, phải nói là yêu rất thuần phác, cũng không có nhiều như vậy hụp hạc với nhau sự tình. Nơi đó hướng hậu thế Lâm Bắc cái kia thời đại, văn tự đều có vô số chủng bất đồng ý tứ. Không biết Tú Nhi cô nương, người cái này trăm năm qua được không? Còn nữa, lúc đầu nhất biệt, người có thể có thành công bái nhập Đông Hoàng Sơn Trang. Ai? Miễn bàn cái này, ồ, chẳng lẽ nói Tú Nhi cô nương gặp phải phiền phức, chứng kiến Dương Quang Tú một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp. Hiển nhiên là gặp phải phiền phức, đích thật là gặp phải phiền phức. Vừa nói, Dương Quang Tú bắt đầu cho Giang Thiếu Bạch tố tụng nàng cái này trăm năm qua tao ngộ. Nguyên lai, nàng tuy là sở hữu Đông Hoàng lệnh, nhưng là vẫn như cũ phải tiếp nhận dài đến 3 năm khảo hạch. Thời gian 3 năm, đối với các nàng mà nói, không lâu lắm, dù sao, ở nơi này thượng cổ thời đại, mỗi người tuổi thọ bình quân, cũng có thể sống đến 10 vạn tuổi. Cho nên, 3 năm thật không dài, nhưng là, 3 năm hoàn toàn chính xác không dài. Đang ở năm thứ 2 thời điểm, tai nạn tới. U Minh Ma xâm lấn, biển thiên thạch thanh tẩy, Đông Hoàng tinh hệ kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải là bởi vì Đông Hoàng hy sinh thân thể của mình tới che chở Đông Hoàng tinh hệ, thêm trên Đông Hoàng bản thân, cái kia một cái thần bí cường giả đến, sợ rằng Đông Hoàng tinh hệ sớm không có, mà Dương Quang Tú tắc thì là thành công tránh thoát cái kia một hồi nguy cơ. Chỉ là phụ trách khảo hạch nàng cái kia quan giám khảo, bởi vì vận khí quá kém nguyên nhân, chết, đúng, chết, không chỉ có như đây, nàng Đông Hoàng lệnh, cũng bởi vì chạy trốn thời điểm, ném, không có Đông Hoàng lệnh, quan giám khảo cũng chết. Trùng kiến về sau, Đông Hoàng Sơn Trang người đương nhiên sẽ không thừa nhận Dương Quang Tú tồn tại, chỉ có thể tự mình một người theo liền gia nhập vào trước đây mới mở một cái sơn môn chỗ, làm một cái mở sơn đại sư tỷ đi. Đáng nhắc tới chính là, sư môn của nàng, tên là Kim Ô Môn, cùng nàng bản thể hỏa diễm Kim Nha có chút liên quan. Toàn môn phái, chỉ có vẻn vẹn ba người. Đúng, một cái sư phụ, một cái Dương Quang Tú, còn có nhất người làm việc vặt đồng tử. Không thể không nói, khả năng này là cả Đông Hoàng tinh hệ bên trong không có, nhất bề mặt môn phái. Bất quá, Dương Quang Tú thiên phú không kém, đã tu luyện tới địa tiên cấp bậc, tuy là thiên phú khả năng không sánh bằng Tiểu Băng Linh, chẳng qua cũng không tính là kém. Dù sao, Dương Quang Tú mới chỉ là một cái 120 tuổi tiểu cô nương. Học sinh của mình nhóm đều có mấy cái so với Dương Quang Tú lớn. Xem ra, Tú Nhi cô nương, người cái này trăm năm qua qua được thật đúng là vận mệnh nhấp nhô a. Có thể không được nhấp nhô sao? Quan giám khảo treo, Đông Hoàng lệnh ném, bây giờ chỉ có thể ở một cái nhỏ đến không thể nhỏ nữa môn phái bên trong tu luyện. Không thể không nói, một chữ, thảm, ai, không có biện pháp. Đúng, từ cái này nhất ngày về sau, Dương huynh ngươi đi đâu trong? Cái kia nhất trời ơi, tự nhiên là đi bái kiến bạn tốt của ta, sư phó của ngươi, ngoặc kép chấm hỏi. Hiển nhiên, Lâm Bắc mấy câu nói, làm cho Dương Quang Tú vẻ mặt mê man. Cái gì gọi là Lâm Bắc tốt bằng hữu? Sư phụ của nàng, sư phụ của nàng lão là trạch ở sơn môn bên trong, không bước chân ra khỏi nhà, không được quản Dương Quang Tú như thế nào khuyến cáo, chính là không ra. Còn Mỹ Kỳ Danh nói, dưỡng thương gì gì đó, Dương Quang Tú nhưng thật ra nhìn không ra tới. Bất quá, cũng là nhìn ra sư phó của mình mỗi ngày phơi nắng thái dương, ngẫu nhiên chỉ đạo mình một chút tu luyện, tựa hồ là nhìn ra Dương Quang Tú nghi hoặc. Lâm Bắc trêu ghẹo nói, chính là đùa ngươi một chút mà thôi. Dương Quang Tú nghe vậy, được kêu là một cái bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, vì sao Lâm Bắc cùng nàng sư phụ đều như thế yêu mến đùa thôi. Kỳ thực, Dương Quang Tú không biết là, Lâm Bắc sớm ở nàng thân lên, cảm nhận được Đông Hoàng khí tức. Đúng, như Lâm Bắc không có đoán sai, Đông Hoàng chính là Dương Quang Tú sư phó. Hơn nữa, hay là dưỡng thương, đoán chừng là thật. Dù sao, Lâm Bắc chỉ là trợ giúp Đông Hoàng chữa trị một cái nhục thân, cũng không có khôi phục bên ngoài bị tổn thương thần hồn. Phỏng chừng, cái này trăm năm qua thời gian, Đông Hoàng đều mỗi ngày mỗi đêm khôi phục chính mình thần hồn đi. Còn thu Dương Quang Tú cho rằng đồ đệ, phỏng chừng chính là nhìn chúng Dương Quang Tú bản thể. Hỏa diễm Kim Nha với hắn chính mình bản thể tam túc Kim Ô huyết mạch giống nhau đi. Hơn nữa, như Lâm Bắc không có đoán sai, Đông Hoàng cái này 670 vạn tuổi lão đồ đạc, muốn đem Dương Quang Tú cái này cũng chỉ có 122 tuổi tiểu cô nương bồi dưỡng thành lão bà. Nhưng sau dựng dục hạ nhất đại đi, không thể không nói, Đông Hoàng chính là một cái yêu mến trâu già gặm cỏ non lão gia hòa. Lão nhân đánh cái ý nghĩ này pháp, rất xấu đây, chỉ là vừa nghĩ tới đời sau tình huống, Lâm Bắc liền thở dài. Đông Hoàng cái ý nghĩ này pháp, phỏng chừng thất bại. Vì sao? Bởi vì sau thế nguyên sinh vũ trụ con thứ nhất Kim Ô chính là mình sáng tạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?